Gọi Dượng là chồng. Chương 35, chỗ tựa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vào đột xuất như thế nên hắn bất ngờ thấy được cảnh tượng đáng ngạc nhiên trước mặt mình. Lam Y đang ngồi ôm gối vào một góc tường mà khóc thút thít. Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình nơi mà bị bà đánh vẫn còn ửng đỏ. Đau rát, đừng chạm vào nữa. Anh có mang trứng lên cho em lăn này. Phong Thần nhìn thấy thân thể nhỏ bé đang khóc thảm thương như thế liền không cầm lòng được mà đi lại dỗ dành hắn, nhẹ nhàng quỳ một đầu gối xuống sàn, đưa tay lên xoa mái tóc của Lam Y, nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng với những tiếng nấc lên làm hắn thêm đau lòng gấp bội. Chỉ biết ôm cô vào lòng dỗ dành, trấn an tinh thần cô, vội lau đi những giọt nước mắt đó. Giấu đi không để hắn thấy. Cô không muốn Phong Thần thấy bản thân mình vào những lúc yếu đuối. Hắn dìu cô ngồi lên giường, cho mặt cô đối diện mặt mình. Hắn vừa lăn trứng vào vết đỏ vừa xót xa cất tiếng. Em không cần mạnh mẽ trước mặt anh làm gì. Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Nghe hắn nói như vậy, cô hơi xoay mặt qua chỗ khác, chớp mắt liên tục để tránh cho những giọt nước mắt chảy ra. Thấy vậy Phong Thần liền trao mày khít lại, không chừa một khe hở. Hắn vịn lấy cầm cô xoay ngược về phía mình, vừa lăn trứng vừa nói. Kìm nén làm gì, cứ khóc đi, anh không chê cười em đâu. Vừa vứt lời, cô như được gỡ bỏ một cái rào chặn mà tuôn nước mắt ra như mưa đổ, khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Lam Y ôm hắn vào lòng, tựa cằm mình trên vai hắn, nấc lên vài tiếng nhỏ. Phong Thần cũng xoa xoa lưng cô, không lên tiếng nhưng đó cũng tựa như sự an ủi mà hắn dành cho cô vậy. Cứ khóc đi, mệt rồi thì đi ngủ. Phong Thần hôn vào hõm cô. Hắn nói như thế để giúp cô trấn an bản thân mình. Dù sao bên cạnh cô bây giờ cũng còn có hắn, chỗ dựa vững chắc cho cô. Một lúc sau, hắn không còn nghe tiếng thút thít bên tai mình nữa. Hơi thở nhẹ nhẹ không còn nấc lên như nãy giờ. Xem lại thì cô đã ngủ quên trên vai Phong Thần từ bao giờ. Hắn cười mỉm trông rất hài lòng, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường rồi tỉ mỉ mà đắp chăn cho Lam Y. Hắn hôn vào trán cô một tiếng chụt rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài. Ở bên hắn, cô bắt đầu đã thấy mình được bảo vệ và yêu thương hơn rất nhiều. Vì thế nằm trong vòng tay của hắn, cô cũng cảm thấy bản thân mình được an toàn nên cũng nhanh chóng vào giấc ngủ. 6 giờ 30 tại bệnh viện Thượng Hải, Lam Y đã thức từ sớm để nấu một món cháo thịt mà Hy Vãn rất thích. Lam Y đã chuẩn bị xong xuôi và vào bệnh viện để chăm cô giúp Trạch Dương. Vừa mở cửa vào, cô thấy Trạch Dương ngồi bên cạnh giường, gương mặt phờ phạc chỉ sau một đêm thức trắng. Cậu vẫn còn ngồi nắm tay cô không rời. Chị mới đến đấy à? Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu xoay người sang nhìn về hướng cô. Thấy cô, cậu liền đứng lên cúi đầu chào hỏi. Từ đêm qua tới giờ cậu không ngủ đấy à? Cô đang đặt hộp cháo xuống bàn, nhìn qua thì thấy Trạch Dương che miệng ngáp liên tục mấy lần. Gương mặt trông thiếu sức sống lắm. Vâng, em sợ tối cô ấy giật mình thức dậy thôi. Ha ha, cậu ấy mà giật mình vào nửa đêm á, không đời nào đâu. Cô nghe cậu nói thì cười phá lên. Lúc đầu đúng là Hy Vãn có giật mình thật, nhưng sau khi đã ngủ say rồi thì không có chuyện sẽ giật mình đâu. Nghe cô nói vậy thì Trạch Dương cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Vì lần đầu chăm bệnh nên cậu cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, cứ lo thái hóa lên như vậy thôi. Quen biết Hy Vãn, cô dạy cho cậu rất nhiều thứ. Nào là cách chăm sóc cho người khác, nào là cách chăm người bệnh, vân vân và mây mây. Mặc dù cậu cũng có người yêu cũ, nhưng chưa bao giờ cậu phải chăm sóc cho cô ấy cả. Nhiều khi gặp nhau thì đơn thuần chỉ là dẫn cô ấy đi ăn, đi chơi rồi lại về, cũng chẳng có cơ hội để chăm sóc hay là gì. Rốt cuộc đêm qua, cô lại tò mò hỏi thêm. Cô ấy đạp tung mền làm em phải nhặt lên xuống 2-3 lần. Cậu bắt đầu kể khổ với cô. Đêm qua cứ hễ mơ màng chuẩn bị vào giấc là cô lại đạp chăn làm cậu phải nhặt lại. Cứ như vậy mà 2-3 lần suốt cả đêm. Làm cậu chẳng chợp mắt được. Lam Y nghe cậu kể khổ thì cười ồ lên. Vỗ vai an ủi. Ha ha, cười chết mất. Thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có tôi rồi, yên tâm. Vậy nhờ chị, em về nghỉ chút rồi em lại vào. Cậu đứng dậy lấy áo khoác đang vắt trên ghế. Vào rửa mặt cho tỉnh táo để lái xe về nhà. Ừ, đi đường cẩn thận. Cô cũng không quên dặn dò cậu trước khi cậu đi. Anh xem lại đi, đừng quá thân thiết với con em như thế. Em không thích đâu. Bà xông vào thư phòng của hắn. Nói lớn tiếng thô lỗ. Em ghen với con mình luôn à? Hết người để em ghen rồi sao? Phong Thần nghe bà hỏi vậy, hắn cũng bình tĩnh mà đáp lời. Ghen tuông với con mình như vậy thì thật là quá lắm rồi. Em không, trong lòng là đúng như lời hắn nói nhưng bà lại không dám công nhận. Chỉ muốn lên tiếng để phủ nhận điều đó. Em ra ngoài rồi tự mình suy nghĩ lại đi. Anh cần không gian riêng để làm việc. Phong Thần nhìn bà rồi ra lệnh. Hắn cảm thấy thật phiền phức mỗi khi phải diễn những điều vớ vẩn này. Luôn tỏ ra là mình hạnh phúc khi ở bên bà ta. Việc này hắn đã chịu đựng gần hơn 1 năm nay rồi. Hắn cần giải thoát, đã như vậy thì bà cũng không mặt dày đến nổi ăn giả ở đê. Dù sao bà cũng tự cảm thấy suy nghĩ của mình rất sai trái. Làm sao có thể ghen với con như thế? Thật hoang đường. Cách chương.